Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, quân doanh ác chiến. Hai trưởng tấn công cũng không có phát sinh kinh thiên động địa to lớn vang động. Hay là lần thứ nhất đối mặt Quỳ Hoa Bảo Điển cái kia quỷ dị kinh khí. Hồng Thất Công dưới chân không được lùi về sau. Trong thần sắc cũng là một mảnh kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương công lực lại cùng mình cách biệt không có mấy. Vừa mới hắn vận kình không đủ, càng là ăn một cái thiệt nhỏ. Chỉ là Hồng Thất Công cũng không có thời gian giật mình. Ở Hồng Thất Công lùi về sau đồng thời, mà cái kia quỷ mị mau lẹ bóng người về phía sau lộn một vòng vững vàng rơi xuống đất. Ở đỏ chót ánh lửa chiếu rọi xuống cũng lộ ra diện mục chân thật. Chính là một vị trên người mặc nước kim cung phục lão niên thái giám. Quỳ Hoa Bảo Điển đặc điểm chính là tốc độ nhanh, hồi khí cũng là cực nhanh. Cái kia lão thái giám vững vàng sau khi rơi xuống đất thân hình lóe lên, lại như bóng ma nhanh chóng tung bay. Trong nháy mắt xông đến Hồng Thất Công trước người, song trưởng biến hóa dồn dập, hóa thành vô số trưởng ảnh đem Hồng Thất Công bao phủ ở bên trong. Song long xuất hải. Hồng Thất Công cũng không hổ là thiên hạ ngũ tuyệt một trong. Vào lúc này trực tiếp lấy ác liệt kết cấu chống đỡ. Ở đầy trời trưởng ảnh bên trong tìm tới chân thân. Theo kinh khí chạm vào nhau, tuôn ra liên tiếp âm nổ cho thanh. Không được, Hồng Thất Công muốn ăn thiệt thòi. Nhìn hai bên giao thủ, Thẩm Thành Bình biết trên đạo trường tình thế đối với Hồng Thất Công cực kỳ bất lợi. Công lực của hắn tuy rằng cùng cái kia thái giám cách biệt không có mấy. Thế nhưng đối mặt với đối phương cái kia quỷ mị tốc độ cực kỳ không thích ứng. Thêm vào lúc này đang ở địch doanh, căn bản là không có cách hết sức chăm chú nghênh địch. Mấy chiêu sau khi liền rơi vào rồi hạ phong, chỉ có thể lấy hàng long thập bát trưởng bảo vệ tự thân. Thẩm Thành Bình tự nhiên không thể nhìn Hồng Thất Công chịu thiệt. Thân hình lóe lên liền từ lều vải góc nhanh nhảy ra. Như thanh phong lướt nhẹ qua mặt lặng yên không một tiếng động. Ở giữa không trung, ngón tay liền điểm, lấy tham hợp chỉ thả ra hơn 10 đạo chỉ kình hướng về cái kia lão thái giám đánh tới. Này hơn 10 đạo chỉ kình hoặc mới vừa hoặc nhu, có vào tật phong đột kích mang theo hiển hách phong thanh. Có rồi lại lặng yên không một tiếng động âm nhu cực kỳ. Từ đâu tới bọn chuột nhát? Lại dám đánh lén, nhận ra được phía sau kình khí. Lão thái giám không nhịn được âm thanh hét cao. Đối với Hồng Thất Công thế tiến công đột nhiên rồi dừng. Thân hình như huyễn ảnh lấp lóe, xoay người lại đem Thẩm Thành Bình thả ra chỉ kình từng cái ngăn trở. Hừ, cái kia lão thái giám bỗng nhiên kêu rên lên tiếng. Nhanh chóng biến hóa bóng người đột nhiên dừng lại một chút. Hắn tiếp được cái kia mạnh mẽ chỉ kình. Nhưng không ngại bị một đạo âm nhu chỉ kình nhân cơ hội mà vào. Đánh trúng dưới sườn, bị thương không nhẹ, lập tức cao giọng nói. Chỉ pháp tốt, không nghĩ tới trong thiên hạ ngoại trừ Nhất Dương chỉ. Còn có bực này cương nhu cùng tồn tại chỉ pháp. Cũng không biết là vị cao nhân nào đến đó. Không chút nào trả lời đối phương nói ý tứ. Thẩm Thành Bình thân hình không gặp dừng lại. Tốc độ kia dĩ nhiên so với vừa nãy lão thái giám cũng cách biệt không xa. Đồng thời trường kiếm bên hông cũng theo một đạo tia chớp trực tiếp ra khỏi vỏ. Như trong bầu trời đêm mang theo một đạo màu tím thần quang. Trường kiếm trên mang theo khoảng tấc kiếm khí màu tím. Hướng về lão thái giám cần cổ muốn hại. Chỗ yếu đâm thẳng tới. Ánh kiếm. Các hạ tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Chẳng lẽ còn muốn giấu đầu lòi đuôi sao? Nhìn thấy Thẩm Thành Bình triển khai ra ánh kiếm, cái kia lão thái giám ánh mắt co rụt lại, trong thần sắc cũng biến thành trịnh trọng cực kỳ, cũng không có cùng Thẩm Thành Bình cứng đối cứng, ngược lại bóng người biến hóa, tránh thoát Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này, thừa dịp khe hở, hướng về Thẩm Thành Bình bên cạnh người tấn công tới. Thẩm Thành Bình đã từng cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ, sớm đã có chính mình một bộ ứng đối Quỳ Hoa Bảo Điển phương pháp. Hắn thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô bi, cả người đều tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới bên trong. Lão thái giám tất cả động tác đều ánh vào tâm thần trong lúc đó. Đem đối phương ra chiêu kẽ hở nhìn ra rõ rõ ràng ràng. lấy vô chiêu cảnh giới ngự sử độc cô cửu kiếm kiếm ý. Trong suốt như tử ngọc ánh kiếm trực tiếp nhắm ngay lão thái giám kẽ hở. Bất luận lão thái giám thân hình làm sao biến hóa, cũng khó khăn trốn hắn mũi kiếm chỉ. Khà khà, không trách dám tới nơi này gây sự. Quả thật là có chút tài năng. Khắp nơi bị quản chế. Lão thái giám sắc mặt đặc biệt khó coi. Chợt tốc độ nhanh hơn nữa một phần. Người chung quanh căn bản đều không nhìn thấy bóng người của hắn. Âm lãnh khí thế gắt gao khóa chặt Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình trong lòng biết Quỳ Hoa thần công đặc điểm chính là một cái chữ mau. Cái kia lão thái giám thân hình phiêu như quỷ mị. Chợt trái chợt phải hốt trước hốt sau không thể phỏng đoán. Thiểm chuyển xê dịch cực kỳ thích làm gì thì làm mau lẹ dị thường. Xuất trưởng góc độ xảo trá tay quái khiến người ta khó mà phòng bị. Một mực tốc độ thật nhanh thường thường đột nhiên ngừng chiêu biến hóa quỷ dị khó dò. Tốc độ như vậy đã vượt qua lúc trước Đông Phương Bất Bại. Nếu không có Thẩm Thành Bình đối với Quỳ Hoa Bảo Điển hiểu rõ cực sâu. Lúc này e sợ đã khắp nơi bị quản chế. Làm Thẩm Thành Bình đối thủ. Cái kia lão thái giám trong lòng kinh ngạc nhưng là tột đỉnh. Thẩm Thành Bình tuy rằng che mặt. Nhưng hắn xem Thẩm Thành Bình mặt mày tuổi rất trẻ. Tuổi tác tuyệt đối không cao. Có thể bất luận vừa mới chỉ kình vẫn là hiện đang sử dụng kiếm pháp đều là đương đại tuyệt học. Chỉ là chính mình nhưng chưa từng có từng trải qua. Tu vi thậm chí cũng mơ hồ ở hồng thất công bên trên. Hơn nữa cái kia khinh công so với từ bản thân cũng không kém là bao nhiêu. Này ở mình luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển tới nay đầu thứ gặp gỡ. Cái kia lão thái giám vừa mới bị Thẩm Thành Bình một đạo tham hợp chỉ kích thương. Hiện tại cũng chỉ là lấy công lực cưỡng chế thương thế chiến đấu. Hơn nữa hắn cực hạn thôi thúc công lực. Thương thế rất nhanh sẽ càng thêm trở nên nặng nề. Tới sau đó, thương thế áp chế không nổi. Tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống. Thẩm Thành Bình nhìn ra tiện nghi. Lập tức liền gia tăng thế tiến công. Trường kiếm chiêu nào chiêu nấy không rời đối phương chỗ yếu. Từng đạo kiếm ảnh đem lão thái giám bao phủ ở bên trong. Chỉ là Thẩm Thành Bình tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng trong lòng càng ngày càng nghiêm túc. Nhân vì là vào lúc này hắn lấy sạch nhìn Hồng Thất Công bên kia một chút. Đã thấy đến lúc này Hồng Thất Công đang cùng hai cái thân hình không cao, nhưng cực kỳ tráng hán khôi ngô đấu ở cùng nhau. Hai bên kinh khí chạm vào nhau. Hai người này tráng hán rõ ràng đều là tiên thiên cao thủ. Không nghĩ tới cõi đời này lại có nhiều như vậy tiên thiên cao thủ. Quả nhiên này thiên địa linh khí dày đặc, võ giả cũng càng dễ dàng đạt đến tiên thiên cảnh giới. Thẩm Thành Bình tuy rằng suy đoán ngoại trừ ngũ tuyệt, phải làm còn có thể có tiên thiên cao thủ, lại không nghĩ rằng ở nước Kim trong quân doanh trực tiếp nhìn thấy ba cái. Thẩm Thành Bình vốn là nắm giữ không gì không xuyên thủng ánh kiếm. Thêm vào cái kia lão thái giám bởi vì bị thương, tốc độ giảm bớt. Phương diện này cũng không tiếp tục có ưu thế. Rất nhanh sẽ liền để Thẩm Thành Bình chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Hơn 10 chiêu quá khứ, ngay ở cánh tay của đối phương trên lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Cái kia lão thái giám thấy tình thế không ổn, vội vã bay người lùi về sau. Thẩm Thành Bình cũng không có truy đuổi. Ngược lại là vận lên khinh công hướng về Hồng Thất Công bên kia bay người mà đi. Hồng bang chủ. Nào đó đến giúp ngươi. Chúng ta mau mau thoát thân. Bằng không tình huống không ổn. Thẩm Thành Bình thân hình như bay nhanh chim nhạn. Nhảy một cái chính là mấy trượng khoảng cách. Che ở hắn trước người quân kim tướng sĩ hoặc bị Thẩm Thành Bình trường kiếm cấp tốc chém giết. Chính là căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền xem này Thẩm Thành Bình tại bên người xẹt qua. Nguyên bản xúm lại lên vây quanh nhất thời xuất hiện lần nữa kẽ hở. Được. Đem hai người này khó chơi ra hỏa đẩy lùi sau khi. Chúng ta lập tức liền đi. Hồng Thất Công cao giọng đáp lời. Cả người khí thế lẫm liệt. Một chiêu long chiến vu dã. Ác liệt kình phong như thương long khiếu thiên. Cùng đối diện hai người đối cứng ngạnh so đấu lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.